Hồng Liên Bảo Giám, chương 2122, chém đầu 1, góc truyện audio.com, Tô Kính vui mừng, biết rõ đây là đại khí vận hàng lâm, trước kia bắt lấy một tia ý niệm vũ trụ là bắt đầu hứ không phải chấm dứt. Phải biết rằng hắn và Tô Mộ liên thủ muốn chém giết tiên đế cũng là chuyện tương đối khó khăn. Tiên đế mở tấm chắn ra, hắn và Tô Mộ không thể đột phá ngay lập tức, hơn nữa lực lượng giới vực của tiên đế khôi phục quá nhanh, Tô Kính có chuẩn bị khác cũng mất đi tác dụng, duy nhất thả ra một viên lôi châu lại cải biến vận mệnh của đối phương. Tô Mộ bắn 4 phát thiên chu thần quang tiễn cùng lúc Tô Mộ hào đình chỉ vận chuyển. 4 mũi tên ánh sáng bắn xuyên qua đầu lâu tiên đế và đâm vào tử phù thức hải. Tô Mộ bay ra khỏi chiến hạm, nàng đâm vào bề mặt của tấm chắn, một bàn tay xuất hiện trước mặt nàng và ngăn cản va chạm, cũng điểm vào vị trí tâm của tấm chắn. Hóa yêu, Tô Mộ miệng phun yêu tiên chú văn, tấm chắn lập tức hóa thành yêu khí. Tim gan của tiên đế như nứt ra, trong tử phù thức hải, 4 mũi tên ánh sáng bắn vào trong thức hải của hắn, hắn có năng lực chống cự duy nhất cũng là tấm chắn trước mặt. Tiên thuật cường đại nhất của hắn chính là tiên thuật của tiên đế, khác không thể làm gì được, Tô Mộ nói hai chữ lại hóa thành yêu khí. Đúng, tấm chắn là tiên thuật, là giả thuyết tạo thành thế, nhưng Tô Mộ trực hóa nó thành yêu khí và cướp đi, trong thân thể của hắn có một đạo pháp tắc bị cướp đoạt. Hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì cảnh giới tiên đế nhưng lực lượng giảm xuống quá nhiều. Đáng chết, tại sao mình muốn xuất chiến? Tiên đế này hối tiếc không kịp, hắn còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Pháp tắc bị tước đoạt nghĩa hắn căn bản không có khả năng lật bàn. Đạo cung, Tô Kính giống một tiếng, ma thần đạo cung xuất hiện hình chiếu phía trên tên tiên đế, nó trực tiếp nện xuống, lực lượng giới vực trực tiếp chuyển hóa thành ý chí vũ trụ, đây là năng lực địa tiên của Tô Kính. Tên tiên đế vừa mới muốn tự bạo triệt để hủy diệt tinh vực này, Tô Kính dùng ma thần đạo cung nện xuống nên hắn mất đi năng lực khống chế thân thể. Hai đánh một thắng là khẳng định, Tô Kính không nghĩ tới có thể bắt được tiên đế. Bắt sống tiên đế ý nghĩa hắn có thể luyện hóa tiên đế, hắn muốn làm cái gì cũng tốt. Tiên đế lúc này mất đi tọa độ gia viên của mình, tấm chắn không cách nào phòng ngự và bị Tô Mộ thực thể hóa lấy đi, tiên thuật triệt để đoạn tuyệt. Tô Mộ đưa bàn tay đặt lên trán của hắn. Nguyên thần của tiên đế vẫn còn dãy rủa, trong miệng Tô Mộ bắt đầu niệm chú văn, trong âm thanh chú văn, trong trạng thái chân không nhưng không có cảm giác không khỏe, nguyên thần tiên đế bị rút ra, hấp thu vào trong thái sơ lôi trì, lôi liên xoay tròn và oanh kích nhiều lần. Tô Kính lại xông lên, long xà bát cảnh hồ nện xuống quá không mỹ cảm, long xà bát cảnh hồ lập tức cướp đoạt pháp tắc của tiên đế thu vào bên trong mình. Tô Kính lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, chính hắn cũng hiểu sau này sẽ không có tiên đế ngu xuẩn đến mặt đối mặt với mình và Tô Mộ. Hắn lập tức dùng long xà bát cảnh hồ đánh vào trong thân thể tiên đế, còn chưa đánh xuống có pháp tắc chấn động hút vào bên trong long xà bát cảnh hồ. Tiên khí căn bản không phải dùng như vậy hiệu suất cũng không tính là cao, Tô Kính căn bản không có biện pháp tính toán làm như thế nào mới có hiệu suất cao nhất. Một tiên đế, hắn đã vẫn lạc trong chiến đấu lưu manh. Góc truyện audio.com, nguyên thần của hắn không chạy thoát, thân thể còn chưa tự bạo thì pháp tắc bị tước đoạt, phân thân tổn thất cực lớn. Nếu hắn tự bạo, pháp tắc không có mất đi, phân thân của hắn còn duy trì cảnh giới vô thượng đại la kim tiên, hơn nữa còn dùng thời gian ngắn tiến giai tiên đế. Hiện tại căn bản không có khả năng, pháp thân cảnh giới vô thượng của hắn dừng bước tại chỗ, rốt cuộc không cách nào tiến giai. Tô Kính lại rút nghịch lân mâu ra, nghịch lân mâu bổ mạnh một cái, thân thể tiên đế bị bổ ra làm hai. Mũi mâu lại quét ngang hai hóa thành 4, trong nháy mắt đã bị cắt ra mấy vạn phần. Hai người thu hồi mảnh vỡ tiên đế, bọn họ nhìn nhau và thần sắc khó mà tin tưởng. Trong chiến tranh tới bây giờ, Tô Kính và Tô Mộ dựa vào đánh lén mới có thể triệt để đánh chết vô thượng đại la kim tiên. Đối chiến chính diện, một chọi một tiên nhân cảnh giới vô thượng cực kỳ khó giết, càng không cần nói cướp đoạt toàn bộ thân thể đối phương. Hiện tại bắt được một tiên đế, vũ trụ này nên diệt vong, bỗng nhiên Tô Kính hiểu vì sao ý chí vũ trụ lùi bước, sau khi bị chính mình bắt được một tia ý chí vũ trụ không dám xuất hiện trước mặt mình, cũng không dám trợ giúp tiên đế. Ý chí vũ trụ tại khu vực hạch tâm ý đồ tích lũy càng lực lượng cường đại mới hàng lâm. Nhưng Tô Kính không cho nó cơ hội này. Ý chí vũ trụ này yếu ớt không chịu nổi là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu buông tha cũng chỉ có dựa vào vũ trụ của mình thôn phệ, khi đó tiền lời của mình hạ thấp cả vạn lần. Hóa thân bàn cổ trong long xà bát cảnh hồ cần thông qua thôn phệ ý chí vũ trụ, cảnh giới Tô Kính đầy đủ cao, lực lượng của hắn yếu hơn cảnh giới ý chí vũ trụ với hắn mà nói còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tô Kính vội vàng xem xét bản thân, trận chiến này lực lượng tiêu hao 6 thành, lại nhìn Tô Mộ, lực lượng của nàng tiêu hao 3 thành. Bọn họ không có nắm chắc đối mặt ý chí vũ trụ. Lúc này hắn và Tô Mộ không đu dự, lúc này đi vào trong chiến hạm và chạy nước rút tiến thẳng vào hạch tâm vũ trụ. Trên đường đi hai người khôi phục lực lượng trong chiến hạm của mình. Không có cam lòng sử dụng kỳ lân tiên đan, hai người bọn họ mỗi người một viên, là vô ưu công chúa tự mình chế tạo. Kỳ lân đan đẳng cấp tiên đế cần ngàn năm mới tạo thành một viên, có thể giúp tiên đế lập tức khôi phục năng lực, kể cả tổn thất tiên nguyên và thương thế nguyên thần đều được chữa khỏi. Tiên đan như vậy, vô ưu công chúa dùng cảnh giới tiên đế chỉ có thể luyện ra 4 viên mà thôi, chính nàng giữ lại 2 viên, Tô Kính và Tô Mộ mỗi người phân 1 viên. Nếu như không cần, vô ưu công chúa cũng không có biện pháp luyện chế viên thứ 5. Tiên đế chết trận, tiên nhân trong tinh vực hoảng sợ, trận chiến đấu này duy trì quá ngắn, mà đối thủ lông tóc không tổn hao gì. 4 tiên đế còn lại nói cái gì cũng không dám xuất chiến, cho dù bọn họ hiểu nếu liên thủ đối phó Tô Kính và Tô Mộ thì tỷ lệ thắng rất lớn. Cách chương.